Chương 520 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên nhân hình thức. Bốt sẽ biến dị, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Long thời điểm, hắn trên người cũng không có kim quang, cho nên lúc ấy Long Phi tuy rằng muốn làm chết bọn hắn, thế nhưng cũng không mãnh liệt. Hiện tại Lâm Long dưới chân tản ra kim quang, cho dù không phải bốt cũng là quái vật tinh anh. Lời nói như vậy, kết quả chỉ có một, bạo, scan. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Lâm Long lấy được kinh nghiệm 1000 điểm, tiên lực 20 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được nhất phẩm tiên căn phải chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi thu được tiên nhân hình thức phải chăng mở ra. Cái gì? Tiên nhân hình thức? Long Phi tâm thần căng thẳng, ấy như thế nào tiên nhân hình thức à? Hỏa ảnh nhẫn giả trung loại kia triệu hồi đại cáp mô tiên nhân hình thức. Trầm. Long Phi tâm lập tức liền trở nên hưng phấn, lập tức nói, ê mở ra, mở ra. Cáp mô lão đại, về sau ngươi liền nghe ta triệu hồi đi, ha ha ha, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên, ken. Chúc mừng player Long Phi kích hoạt tiên nhân hình thức lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù khen thưởng. Hình thức, tiên nhân hình thúy miêu tả, cùng dị vực sinh vật ý niệm liên tiếp, câu thông, sản sinh mạnh mẽ triệu hồi lực lượng, miêu tả 2. Cùng ma thú ý niệm tương thông, phát huy ra siêu cường tiên lực, chí cao cảnh giới có thể đạt đến tiên nhân chi cảnh. Kệ ha ha ha, Long Phi trong đầu lóe qua Na Tru đứng ở cáp mô lão đại trên người hình ảnh, nội tâm vô cùng hưng phấn. Lúc này hắn không hề nghĩ ngợi một cái, chiếu vào hô kết bên trong, chưởng hơi động lòng, chồng chất vỗ một cái, đập trên mặt đất, quanh ra một tiếng, e đi ra đi, cáp mô lão đại. THOC, cái vỗ này rất nặng, Long Phi còn vận dụng tiên lực. Một chưởng vỗ tại trên mặt đất, một trận cát bụi bị hắn đập lên, vừa lúc đó, một con lăn lộn phân cầu bọ hung từ đầu ngón tay của hắn chậm rãi đi qua, tại hắn ngón tay bên cạnh dừng lại một chút, thoáng dùng sức, cứt trâu cầu từ Long Phi trên đầu ngón tay lăn tới, từ bọ hung trong ánh mắt Long Phi nhìn thấy hai chữ, hề nhị bức. Loại kia đầy mặt khinh thường xem thường, thời điểm này, thiên hồn trấn trên người đều nhìn hắn, không biết hắn đang làm gì, trợn mắt ngoác mồm, liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi, thật giống như nhìn chằm chằm quái vật. Mấy người thấp giọng bắt đầu nghị luận, "Ê hắn đang làm gì à?" "Không biết, đoán chừng tại nghẹn đại chiêu đi." "Đại chiêu?" "Ngươi không nhìn thấy hắn chăm chú vẻ mặt nghiêm túc à, khẳng định tại phóng đại chiêu." "Cái gì nghẹn đại chiêu à, người đều chết sạch, còn nghẹn cái gì đại chiêu à?" Hắn động tác có chút muốn đánh rắm, "Ê chớ nói lung tung, hắn có thể là chúng ta trấn trên anh hùng." "Đúng đấy, cái gì đánh rắm à?" Coi như là đánh rắm đó cũng là phóng to rắm. Long Phi trong đầu nghe được ô nha bay qua thanh âm, kệ qua, qua, qua, trên trán của hắn cũng đi hắc tuyến, quá lúng túng, đừng nói là triệu hồi các mô lão đại rồi, hắn lì nồng nọc đều triệu hồi không ra, hắn ý niệm càng đừng kết nối không tới dị vực, chớ đừng nói chi là theo các mô lão đại trao đổi, đồng thời Long Phi cấp tốc kiểm tra tiên nhân hình thức scan. Gợi ý của hệ thống, triệu hồi không tới dị vực sinh vật, vô pháp mở ra tiên nhân hình thức. Gợi ý của hệ thống, triệu hồi không tới dị vực sinh vật, vô pháp mở cầu tiên nhân hình thức. Hệ thống liên tiếp nhắc nhở, kỳ quả nhiên a. Long Phi tâm trung thở dài, hắn tu luyện qua tân thủ kỹ năng triệu hoán thuật, nhưng là triệu hoán thuật kỹ năng đẳng cấp vẫn là linh cấp, linh độ thành thạo, muốn làm sao triệu hồi, mới vừa nhìn đến cái kia bọ hung, Long Phi giật nảy mình, còn tưởng rằng cho gọi ra một con bọ hung đâu, không nghĩ tới, liền bọ hung đều khinh bỉ hắn, thời điểm này, thị vệ đội trưởng chật vật đi tới, nói: Ê Long lão đệ, ngươi làm sao vậy? Một tay đập trên đất, cái mông mân mê, gương mặt hưng phấn, động tác rất sắc bén, ít nhất không ít bụ bẩm, trọng đại 200 cân thiếu nữ bị hắn cho hấp dẫn, hít khét rét rét, Long Phi tay vừa thu lại, lập tức che cái bụng, nói, ý ai nha, ta lá gan đau nhất. Một cái tiểu hài tử nói ra, ở đây không phải là cái bụng sao? Long Phi tay lập tức lên dời, nói, ê lá gan đau nhất, đúng là lá gan đau nhất. Lão cha, hắn vuốt địa phương không phải vị trí trái tim sao? Hắn đến tột cùng là nơi nào đau à? Tiểu Nam Hài rất chăm chú hỏi, trong khi nói chuyện hắn còn nói thật, ê anh hùng thúc thúc, lá gan tại này cái vị trí, ngươi phải hay không này cái vị trí đau à? Long Phi tâm muốn chết cũng đều có rồi, miễn cưỡng cười vui nói, ê thúc thúc lá gan đặc biệt đau nhất, ngoại trừ lá gan bên ngoài những khác địa phương cũng có chút đau. Trước đây một mực cười tiểu bạch nghẹn đại chiêu nghẹn ra rắm đến. Hiện tại, ông trời ơi! Muốn không để cho ta đang tại nhiều người như vậy bị trò mèo à? Long Phi tâm trung phì muộn chí cực, cũng may là hắn diễn kỹ tinh xảo diệu đem bọn họ đều lừa rồi. Thị vệ đội trưởng, nói, ê không sao chứ, Long Phi khôi phục vẻ mặt, nói, ê không sao, điểm ấy đau xót không tính là gì, ngươi nhanh đi nhìn một chút người nhà của ngươi. Nghĩ đến người nhà, thị vệ đội trưởng sầm mặt lại, thân thể giống như là trong nháy mắt tê liệt như thế, kề thục cầm. Linh Nhi. Thị vệ đội trưởng nhào tới, hắn thê tử tỉnh lại, nhìn thấy nằm trên đất một động bất động nữ nhi có lớn tiếng khóc lên, ê Linh Nhi a, Linh Nhi, kề thống khổ lên, Long Phi tâm trung cũng là cực kỳ bi thống, ám thầm nói, kề lão tổ, y viêm hoàng lão tổ nói, ở ngươi có thể cứu hắn. Long Phi sững sờ, kề ta có thể cứu nàng. Viêm hoàng lão tổ nói, ở ngươi thôn phệ cây kia thiên hồn cỏ nắm giữ hoàng hồn lực lượng, nàng kỳ thực còn chưa chết hẳn, bây giờ còn đến thật vội. Ta phải làm sao? Long Phi lập tức hỏi, viêm hoàng lão tổ nói, hãy dùng ngươi tâm thần lên cửu phẩm tiên hồn lực lượng. Long Phi cũng không lo nổi nhiều như vậy, lập tức xông lên, nói, ê thị vệ đại ca, cho ta xem một chút, Linh Nhi còn chưa chết, còn có cơ hội. Thời điểm này, Long Phi cũng không nóng nảy, viêm hoàng lão tổ nói có thể cứu trở về liền nhất định có thể cứu trở về, cùng lúc đó, Long Phi tâm trung hơi động, ý niệm đâm vào tâm thần nơi sâu xa, cửu phẩm tiên hồn giống như một đóa thủy tiên như thế, lẳng lặng nằm ở nơi đó, cửu đại đồng nhân cũng giống như vậy lẳng lặng nhắm mắt lại, hề mượn điểm lực lượng cho ta. Long Phi tâm thần một trận, nặng nề rống một tiếng, đem trong tâm thần trữ tỉnh đánh vỡ đi, vù. Cửu đại đồng nhân đồng thời nộ mở mắt ra, Long Phi tâm thần động, từ ngón tay ngưng luyện ra một nhỏ tinh huyết đi ra, tinh huyết nhỏ vào Linh Nhi trong miệng, làm cho này chút, Long Phi sắc mặt bịch một cái trở nên thương bạch chí cực, thân thể thật giống như lập tức bị lấy hết đồng dạng, hắn cùng cửu phẩm tiên hồn đạt thành một cái thỏa thuận, hắn trong vòng một tháng không cách nào nữa sử dụng cửu phẩm tiên hồn lực lượng, có thể cứu lại cái này tiểu cô nương, một năm cũng có thể cửu phẩm tiên. Hồn lực lượng hơi động, Long Phi thân thể không thể chịu đựng, mới sẽ cực độ uể oải, thân thể không chống đỡ nổi, ô, ế khụ khụ khục. Linh Nhi nặng nề thở ra một hơi, ho khan vài tiếng, sắc mặt thương bạch sắc chậm rãi có tơ máu, Long Phi hiểu ý cười cười, e sống. Số từ 1771.